Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 605 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 6. Chương 605 quỷ hút máu cùng hắn huyết nô 6 nam nhiễm trong thân thể mê dược đã giải. Khôi phục thể lực, nàng ở bị cắn nháy mắt liền nhíu mày buồn bực một câu, ngươi cái này phá hạt châu. Nàng giọng nói rơi xuống. Nói xong liền một chân đặng đi ra ngoài, công tử huyền ấn xuống nàng chân. Đạm kim sắc con người gấp gáp nhìn chằm chằm nàng. Bất quá rốt cuộc vẫn là buông lỏng ra, hắn yết hầu lăn lộn. Mày hơi ninh, chính mình rốt cuộc là vì cái gì không uống làm nàng huyết. Thậm chí còn có thể cho phép nàng ở chính mình trước mặt làm càn. Nghĩ thời điểm, hắn mí mắt buông xuống che khuất trong mắt cảm xúc dần dần. Không hề cùng phía trước như vậy mất khống chế. Bắt đầu khôi phục ngày thường kia phó lạnh băng bộ dáng, rõ ràng có như vậy một trương tuấn mỹ đến. Cực điểm mạt, cố tình tính tình này lãnh cùng cái cục đá giống nhau, hắn nếu là cảm xúc nhiều một chút. Tuy thiện cười một chút sợ là muốn mê đảo một tảng lớn nữ hài tử, mà lúc này. Nam nhiễm trên cổ tay mang theo một khối màu đen đồng hồ điện tử bỗng nhiên tích tích tích kêu. Lên, thống tử mở miệng ký chủ. Ngài kim chủ có nguy hiểm mơ siêu nam nhiễm thờ ơ. Còn ở bởi vì bị Dạ Minh Châu cắn chuyện này mà sinh khí, thống tử nãi thanh nãi khí ký chủ. Ngài tiền thuê là 3.000 vạn, có thể mua không biết nhiều ít viên Dạ Minh Châu. Vừa dứt lời, nam nhiễm liền đứng lên, vỗ vỗ làn váy liền đi xuống giường, nàng trên người còn ăn mặc kia kiện màu đỏ thẫm lễ phục dạ hội. Lấy quá bên cạnh phóng màu đen quân ủng, mặc vào giày liền hướng phía ngoài chạy đi, nhiều như vậy thế giới. Mỗi cái thế giới quy tắc không lộng minh bạch, nhưng thật ra này tiền tầm quan trọng làm cho rất minh bạch nàng thậm chí cũng chưa đi cửa chính. Trực tiếp phiên cửa sổ liền từ lầu 2 nhảy xuống, chỉ là nàng cũng không có rơi xuống trên mặt đất, mà là bị người cấp ôm lấy, công tử huyên đã xuất hiện ở trên đất bằng. Hắn đem nàng ôm, thanh âm lãnh đạm muốn tự sát. Nam nhiễm sửng sốt, theo sau trong mắt nhanh chóng hiện lên cái gì. Lập tức nâng lên chính mình trên tay mang theo đồng hồ điện tử. Điều ra bản đồ, đi nơi này, nàng nói xong. Liền ôm cổ hắn chờ hắn xuất phát, công tử huyên cũng không có đi. Vẫn luôn nhìn nàng, nam nhiễm phiết phiết hắn, làm gì. Người nào đó thanh âm lãnh đạm ngươi nhưng thật ra là gan rất lớn, nói xong câu đó sau. Hắn cái gì cũng chưa lại nói, ôm nàng. Đảo mắt liền biến mất ở chung cư lâu phía dưới, mấy cái thở dốc gian. Nam nhiễm đã xuất hiện ở kim chủ thi lạc sở trụ khách sạn lâu phía dưới, vị này kim chủ. Tài đại khí thô, trực tiếp đem này tòa xa hoa 5 sao cấp khách sạn cấp tất cả đều bao xuống dưới. Làm chính mình tại đây tòa thành thị nghỉ tạm dùng địa phương. Tuy là nam nhiễm thấy nhiều việc đời, nhưng là như cũ mày một chọn, cảm giác này viên Dạ Minh Châu. Không ngừng có thể phát kim quang, giống như còn có rất nhiều năng lực a, đang nghĩ ngợi tới. Tay nàng trên cổ tay đồng hồ điện tử lại lần nữa phát ra tích tích tích thanh âm siêu nàng phục. Hồi tinh thần lại, từ hắn trong lòng ngực nhảy ra. Hướng khách sạn bên trong chạy tới, thống tử nãi thanh nãi khí ký chủ. Ngài chẳng lẽ liền đem Dạ Minh Châu bản thân ném ở bên ngoài? Hắn lớn như vậy người, chẳng lẽ sẽ không chính mình tìm về ra sao? Nàng nói đương nhiên, thống tử cân nhắc nửa ngày lúc sau. Cảm thấy vẫn là cần thiết nói ký chủ, ngài ở cái này vị diện chỉ cùng hắn gặp qua hai mặt. Nói cách khác hắn còn không có thích thượng ngài, hắn hiện tại chỉ là mất trí nhớ. Ngài nói với hắn các ngươi là bạn lữ, nhưng vạn nhất nào một ngày hắn nếu là khôi phục ký ức đâu. Kia hắn rất có khả năng cùng đêm qua một đêm, đem ngài cấp hoàn toàn hút khô huyết, ký chủ trong mắt, Dạ Minh Châu từ đầu đến cuối đều là một cái. Cho nên đôi hắn thích trước nay đều chỉ là càng ngày càng thích. Liền không có bình đạm quá. Tấu chương xong, hết chương.